Trần Thần một đoàn người sau khi đi vào, phục vụ viên đem bọn họ trở thành khách nhân, lớn tiếng ồn ào lấy đêm nay không buôn bán. Trương Hắc Oa trừng tròng mắt hô, ta xxx, vì cái gì không buôn bán, lão tử chuyên môn tới uống rượu đấy, ngươi cùng lão tử nói không buôn bán, xem thường chúng ta tham gia quân ngũ hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, dùng nắm đấm nói chuyện phục vụ viên xem ra cũng là hoành đã quen đấy. Hung dữ trừng mắt Trương Hắc Oa nói, ngốc đại cá tử, ngươi hôm nay vận khí tốt, nếu không phải hôm nay quán ba bảo an đều không tại, lão tử không phải phế đi ngươi nha rất không thể. Thức thời tranh thủ thời gian cút cho ta, ở đâu ra cháu trai, cũng dám bên trên chúng ta cái này đùa nghịch hoành. Cần ăn đòn, Trần Thần giữ chặt nổi giận hắc tử, thản nhiên nói, chớ cùng loại này đi ra ngoài sẽ bị xe đụng chết ra hỏa vô nghĩa, uống rượu a. Tiểu nha rất, ngươi dám chú ra. Cái kia phục vụ viên vung lên tay áo muốn đi lên đánh nhau, nhưng hắn liền Trần Thần bên cạnh đều không có đụng phải, đã bị Trương Hắc Oa một cái tát đập bay đi ra ngoài, hung hăng nện đứt mấy bàn lớn. Tiểu bi còn dám đánh người. Nha cho ra chờ, ra không phải tìm người nạo ngươi không thể. Trương Hắc Oa đã hạ thủ lưu tình, cái kia phục vụ viên rõ ràng còn không thuận theo không buông tha. Trong miệng mắng chạy ra quán ba, xem ra là muốn tìm người hỗ trợ. Tiêu Chiến cười ha ha nói, Tiết Vạn Thành ra vẻ đáng thương. Hắn thuộc hạ người ngược lại rất hoành đấy, vừa vặn hôm nay cầm bọn hắn hả giận, lão tử đêm nay đều không sao cả xuất lực. Trần Thần nhạt cười nhạt nói, cái kia còn không dễ dàng, đợi lát nữa cho ngươi đưa tiễn ngân cốt. Cái kia đã nói rồi, các ngươi đều chớ cùng ta đoạt ha. Tiêu Chiến cười nói, Cẩm Tú thời đại là Tây khu xa hoa nhất quán ba chỉ bán rượu Tây, Mao Đài Ngũ Lương dịch toàn bộ không có. Trần Thần rơi vào đường cùng chọn một chi 80 năm La Phai cùng mấy bình gia sơ vừa giáp xong Van Gơ băng rượu. Trương Hắc Oa một ngụm đem chọn chén La Phai cho buồn bực rồi, chép miệng khinh thường mà nói, người nước ngoài rượu một điểm kình đạo đều không có, so bia còn nhà, thực mẹ hắn không hiểu nổi vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích uống. Tiêu Chiến cũng một ngụm buồn bực rồi, lắc đầu nói, hoa hạ từ trên xuống dưới đều có một ít xính ngoại người, người nước ngoài phóng cái thối pi, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy hương. Loại người này đặt kháng chiến biết được tự là bầy sổ điển vong tông hán gian. Bọn này binh ca ca thật đúng là lo quốc lo dân a. Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là quốc gia chủ tịch đây này. Cách bọn họ cách đó không xa đúng là đám kia đến xem náo nhiệt con cháu thế gia. Bọn này không sợ sự tình chủ yêu nhất nháo sự, cũng biết nhất thêu dệt chuyện. Trần Thần kỳ quái đối với Tiêu Chiến nói, như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn không biết ngươi sao? Đều là kinh thành quan lớn đệ tử, đám người này như thế nào hội không biết Tiêu Chiến cái này chính thức thái tử đảng? Ta xxx, một đám tiểu bi, ta làm sao có thể nhận thức? Ta đi ra đùa thời điểm, bọn này tiểu hài tử còn ăn mặc khai mở đũng quần cụ phóng nước sống bùn chơi đây này. Tiêu Chiến khinh thường xem xét đám người kia liếc, ngửa đầu tới một ngụm Van Gơ. Cũng thế, Tiêu Chiến so bọn này con cháu thế gia tối thiểu đại 10 tuổi đã ngoài, hoàn toàn là hai cái thời đại người, lẫn nhau không biết rất bình thường. Huống chi Tiêu Chiến không có chơi vài ngày đã bị cha của hắn đưa vào bộ đội, cứ thế mà đem một cái chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu vấn đề thanh niên rèn đã luyện thành hoa hạ trẻ tuổi nhất thiếu đem quân quan một cái lông xanh tiểu thanh niên ba mà đập vỡ trong tay bình rượu. Cầm bình bột phấn chỉ vào Tiêu Chiến mắng, cái nào cháu trai khóa kéo không có kéo tốt, đem ngươi cho lộ liễu đi ra. Ngốc đại binh, ngươi cái này thân quân trang là không phải là không muốn mặc. Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao nhịn không được cười ha ha. Tiêu Chiến mặt sắc tái nhợt, hít mắt nói, ta cái này thân quân trang cũng không phải ai cũng có thể thoát đấy, nếu không ngươi đến thử xem. Ngươi cho rằng lão tử không dám. Ngươi cái ngốc bốc lên, lông xanh thanh niên mạnh mà đưa trong tay bình rượu bột phấn hướng Tiêu Chiến nện đi qua. Tiêu Chiến đang muốn đứng dậy đi giáo huấn đám này không có mắt hậu bối. Trần Thần duỗi tay đè chặt hắn, cười lạnh đem còn có nửa chi La Phai ném đi ra ngoài. Cất dấu ám kình La Phai nát bấy lông xanh thanh niên bình rượu bột phấn, như là như đạn pháo tinh chuẩn đập vào tên kia trên đầu. Đỏ sẫm sắc rượu đỏ hồn không ngờ như thế máu tươi chảy xuôi xuống. Lông xanh thanh niên thê lương gọi, đồng bạn chửi bới. Hồn thành một mảnh, rất huyên náo. Các vinh đệ, cho ta phế đi cái này mấy cái hồn trứng. Xảy ra chuyện ta đỉnh lấy. Lông xanh thanh niên là kinh thành thành phố ban kỷ luật thanh tra bí thư công tử. Đi đến cái đó nghe được đều là người khác lấy lòng cùng nịnh nọt. Chưa từng nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Vung trên bàn vỏ chai rượu muốn đi lên cùng Trần Thần dốc sức liều mạng. Không có mắt đồ vật, coi chừng đập phá đầu của mình. Trần Thần cũng không thèm nhìn hắn liếc, nhàn nhạt nhấp một hớp băng rượu. Mẹ đấy, bọn Tây Dương buôn ca thực liệt lông xanh thanh niên giận dữ hết. Ngươi cho rằng lão tử là ngu ngốc à? Hôm nay không đem đầu của ngươi khai mở hồ lô, ra ra tự với ngươi họ. Nói xong, hắn đi nhanh về phía trước hướng Trần Thần lao đến. Lại không nghĩ rằng vừa đi ra đi hai bước, bỗng nhiên không hiểu thấu một cái lảo đảo té ngã trên đất. Chai rượu trong tay quăng đi ra ngoài, rớt xuống sau hảo chết không chết vừa vặn đập vào lông xanh thanh niên trên đầu. Lần này có thể so sánh Trần Thần vừa mới ra tay nện đến ác hơn nhiều. Vừa rồi nhưng hắn là hạ thủ lưu tình, bằng không thì nếu là toàn lực ra tay, lông xanh thanh niên đầu cần phải bị tạc toái không thể. Nhưng lần này lông xanh thanh niên bị nện được có thể thực không nhẹ, cái ót dập đầu được đầu rơi máu chảy. Mi tâm cái kia một khối bị bình rượu nện đến rơi vào đi, cái kia gọi một cái thảm. A Tiêu Chiến trợn mắt há hốc mồm, miệng đại trương cả buổi mới khép lại, cười to nói, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, cái này cháu trai ngu ngốc được đập phá đầu của mình. Trần Thần cũng thập phần giật mình, thật đúng là có trùng hợp như vậy sự tình. Cái này thế nào chuyện quan trọng à, Tôn ca cũng quá xui xẻo a. Tôn Hải cái này thật xấu hổ chết người ta rồi, rõ ràng thật sự bị rượu của mình bình cho nện choáng luôn, hoàn toàn trùng hợp, một màn này thật sự rất có hí kịch tính rồi, muốn nện người khác lại nện choáng luôn chính mình. Càng không thể tưởng tượng chính là, Trần Thần vừa mới nói coi chừng đừng nện vào chính mình, Tôn Hải sau một khắc tự đem mình cho nện choáng luôn, cái này trùng hợp được thật sự có chút quỷ dị. Tôn Hải đồng bạn dựng lên hắn, lưu lại vài câu chàng diện lời nói sau cùng một cái vừa đi vào quán bar thanh niên nam tử sát bên người mà qua, xám xịt chạy. Thanh niên này nam tử vừa tiến đến, Trần Thần tự chú ý tới hắn, mà cơ hồ tại đồng thời, thanh niên kia nam tử cũng dương mắt lên nhìn hắn một cái. Hai người đối mặt chợt lóe lên, nhưng song phương trong mắt đều toát ra một vòng hiếu kỳ. Làm sao vậy? Tiêu Chiến nhìn vào người thanh niên liếc, nhỏ giọng hỏi. Nguồn, Trần Thần uống một hớp rượu, thản nhiên nói, là thứ đại cao thủ. Thanh niên kia hành tẩu im ắng, như bò thẳng tiến, cánh tay cùng cánh tay cơ hồ đồng dạng thô, trưởng các đốt ngón tay cùng ngón tay vừa thô vừa to, rõ ràng là cái người luyện võ. Hơn nữa dùng Trần Thần tai lực lại nghe không được hô hấp của hắn thanh âm, nói rõ đối phương công phu đã luyện đến dùng quanh thân lỗ chân lông hô hấp trong ngoài nhất thể cảnh giới. So với hắn còn cao ra một bậc ám kình đỉnh phong đại quyền sư, không giống với Bành Thiên Quân nước sông ngày một rút xuống. Hôm nay gặp phải vị này xem ra sẽ không vượt qua 30 tuổi. Còn trẻ như vậy quốc thuật đại quyền sư thật đúng là hiếm thấy. Tiêu Chiến cau mày nói, lạ mặt được rất. Không phải người kinh thành ám kình đại quyền sư bên ngoài tự như vậy mấy vị, không hiển sơn lộ thủy ta lão tía chỗ đó cũng có ghi chép, người này nhất định là đầu sang sông Long. Trần Thần thản nhiên nói, còn trẻ như vậy ám kình đỉnh phong quyền sư, khẳng định sư nổi danh môn, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến phong phú, xem hắn đi đường tư thế cùng tứ chi tình huống, rất giống bát quái trưởng hoặc thái cực quyền cao thủ. Trương Hắc Oa vỗ đầu chọc khở âm thanh cười nói, quản hắn khỉ gió thì sao, chỉ cần không phải hướng về phía chúng ta đến đấy, quản hắn khỉ gió là sang sông Long hay về. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Thần cái này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại tiểu thanh niên rõ ràng tự là truyền trong nói một trưởng đập chóng mặt tiết thiếu, đánh cho tàn phế Bành Thiên Quân cứng rắn nhân vật. đến bình whisky. Ngồi ở cách bọn họ cách đó không xa, thanh niên nam tử dùng ngón tay nhìn như nhẹ nhàng gõ gỗ lim bàn rượu. Một cỗ bàng bạc ám kình tốc độ ánh sáng y hệt truyền tới. Trong bốn người, Trần Thần công phu sâu nhất, lập tức thần sắc biến đổi, thò tay đem công phu yếu nhất Dương Nhị Mao cho đẩy đi ra. Sau đó một chưởng vỗ vào trên bàn rượu, tái đi kình đi chặn đường thanh niên nam tử sức lực nói. Kết, Trương Hắc Oa cùng Tiêu Chiến chén rượu, còn có đặt lên bàn bình rượu không hề dấu hiệu nổ tung, tử thủy văng khắp nơi, mảnh vỡ bắn ra bốn phía, một nửa bay về phía Trần Thần ba người, một nửa bay về phía thanh niên nam tử. Ta xxx, ai à? Tiêu Chiến công phu cũng không tệ, sự tình phát đột nhiên phía dưới y nguyên phất tay đánh rớt toái bình rượu phiến, bảo vệ tử thủy xối thân, nhưng Trương Hắc Oa tử không có vận tốt như vậy. Tuy nhiên vung quyền chặn mảnh vỡ, lại bị tử thủy ngâm cái toàn thân. Trần Thần ánh mắt giống như lợi kiếm, dừng ở vẻ mặt bình tĩnh thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói. Bằng hữu, quá mức a. Thanh niên nhún nhún vai nói. Ta là người cứ như vậy, nhìn thấy cao thủ liền không nhịn được muốn đáp cái tay, nghe một chút kình. Vậy ngươi nghe ra cái gì đến rồi? Trần Thần hít mắt, thản nhiên nói. Thanh niên cười ha ha. Hai cái ám kình, hai cái minh kình, không gì hơn cái này, thật làm cho ta thất vọng a. Thật vất vả về nước một chuyến, lại không có gặp phải cao thủ chân chính. Cuồng vọng, Tiêu Chiến quát lên một tiếng lớn, thân là Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thiếu tướng, lại là quốc thuật đại sư, hắn lúc nào bị người như thế xem nhẹ qua. Cho dù người nọ là ám kình đỉnh phong quyền sư, Tiêu Chiến cũng không sợ hãi, bởi vì quyền thuật cao minh hay không, không đơn giản xem võ giả cảnh giới, càng coi trọng quyền. Một khi bị Tiêu Chiến khí thế áp bách ở, đối thủ cho dù thực lực mạnh hơn một bậc, cũng rất ít có thể chuyển bại thành thắng. Thanh niên nam tử ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng tự tái đi kình đánh lén, lập tức chọc giận Tiêu Chiến. Bởi vậy hắn vừa lên tay tự là uy thế khiếp người, hổ hình phách quải, cả người co rụt lại nhảy lên tầm đó, 10 mét khoảng cách một giây không đến sẽ không có. Tốt, thanh niên nam tử mắt ưng trong hàn quang lóe lên, cũng không dậy nổi thân. Gặp phải Tiêu Chiến phá không mà đến như đại đao giống như hung mãnh một cái bổ kình, tay phải như chậm còn nhanh, năm ngón tay duỗi ra sau mạnh mà như phúc điệp giống như theo dưới lên trên chộp tới Tiêu Chiến khuỷu tay các đốt ngón tay. Tốt một cái vân thủ, nguyên lai là thái cực cao thủ. Tiêu Chiến phách quải kình mạnh mà thu hồi một xích, chân phải bước ra nửa bước, tay phải như đại chùy giống như oanh ra, lôi minh y hệt quyền kình giống như tiếng sấm, hung hăng mà đánh vào thanh niên lòng bàn tay. Hai người một chiêu liền phân, Tiêu Chiến kêu rên một tiếng, tráng kiện đùi như máy đóng cọc giống như đạp đạp đạp lui về phía sau ba bước, cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất bị dẫm ra hai hàng dấu chân, lại để cho người hoài nghi cái này dưới đất là không phải đậu hủ làm đấy. Mà thanh niên kia nam tử ngồi được ghế xoay ra thật cái định lập tức bị chấn trở thành một phấn, cao hơn một mét cái ghế cũng bị oanh hãm một xích, rốt cuộc chuyển bất động rồi. Cái này một cái cường cường đối oanh, nhìn như bất phân thắng bại, nhưng Trần Thần lòng dạ biết rõ, Tiêu Chiến đã rơi vào hạ phong. Tiêu Chiến bỗng nhiên phát tác, một quyền này có thể nói trước đó xúc đủ lực đạo, mà thanh niên cũng là bị động tiếp chiêu, nhưng lại ngồi ở ghế xoay lên. Vẹn vẹn dùng xương lưng phát kình tự đẩy lui Tiêu Chiến, thực lực độ cao không thể đo bằng đấu, đây là vị hàng thật giá trị ám kình đỉnh phong đại quyền sư. Thanh niên gõ gõ tay áo bên trên bụi phấn, thản nhiên nói, ngươi hình ý quyền còn không có có luyện đến tâm đê. Thì ra là Trương Hắc Oa như vậy giao thân xác luyện được cơ giống như thép tinh, cốt như sắt cốt cự hán mới dám biết rõ đối phương là cái ám kình đại quyền sư, còn dám lộ trong môn dùng hổ ôm công kích đối phương. Muốn biết bị ám kình đánh trúng xương ngực, rất có thể hội đâm xuyên trái tim động mạch mà chết. Ngươi muốn chết, thanh niên nam tử như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay thẳng, một cái dấu thủ pháo quyền oanh hướng Trương Hắc Oa mở rộng ra trong môn. Hắn có nắm chắc 10 phần, chỉ cần đối phương bị hắn một quyền oanh trúng, mặc kệ bằng hắn gân cốt cường thịnh trở lại, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Hắc Oa nhếch miệng cười lạnh, ngay tại đối thủ khuỷu tay oanh đến trên người lập tức, hắn toàn thân cao thấp cơ bắp mạnh mà cao cao cố lấy, như là hình ý quyền bên trong đích mãng con ếch liễm khí thuật, thoáng cái cả người như ếch châu giống như bành trướng gấp đôi, trên người hắc áo ba lộ áo ngắn bị căng nứt nổ tung, hạ thân ngụy trang quân phục thoáng cái kéo căng đến cực hạn, cả người hồn nhiên không giống nhân loại cái này một hít một thở tầm đó, phần bụng lồng ngực nhấp nhô như sấm, toàn thân khí kình đạn run bừng bừng phấn chấn, một cỗ mạnh mẽ khí lưu mạnh mà theo trên người hắn liền xông ra ngoài. Sau đó lồng ngực bên trên mỗi một khối khối cơ thịt bộc phát ra lôi minh y hệt chấn động, cùng ám kình cao thủ phát kình lúc gân cốt trỗi lên bất đồng. Trương Hắc Oa cái này âm thanh lôi bạo hoàn toàn là cơ bắp run run tạo thành đấy. Một quyền đánh trúng lồng ngực, kim thạch thanh âm dị thường bén nhọn, như là có người dùng côn thép oanh kích tinh thiết giống như, chấn được tủ rượu bên trên bình trang danh tử nhao nhao bạo liệt, như là bị cao tốc viên đạn đánh trúng. Thanh niên nam tử vẻ mặt gặp quỷ rồi tựa như mở to hai mắt nhìn, trong tưởng tượng đối phương xương ngực bạo liệt giòn vang cũng không xuất hiện, hắn điều này có thể đánh chết mãnh hổ pháo chủy nện rõ ràng không công mà lui, điều này sao có thể? Hắn không thể không đoán được đối phương khả năng đã luyện kim trung cháo, thiết bố sam các loại khổ luyện pháp môn, nhưng không nghĩ tới chính là đối phương rõ ràng có thể giao thân xác hoành luyện đến loại này hồn nhiên thép tinh tình trạng. Cứng rắn bị thụ như thế cương mạnh ám kình cương quyền rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, dũng giả vô địch, ngươi muốn ta chết, ta cũng làm cho ngươi chết. Trương Hắc Oa hắc hắc cười lạnh, thiết áp y hệt thép cánh tay tại đối phương cận thân một quyền không có kết quả sau mạnh mà oanh trúng thanh niên eo bụng, ra sức buộc chặt. Bát cực quyền bên trong đích hổ ôm cùng loại mãng xà quấn ti kình, nhưng lại cùng mãng kình bất đồng, chú trọng dùng bá đạo lực đạo kẹp toái đối thủ xương sườn cùng thắt lưng, như là mãnh hổ bổ nhào con mồi lập tức. Trương Hắc Oa từ vừa mới bắt đầu liền định dùng cận thân cắn xé nhau phương thức cho đối phương một cái hung ác đấy. Hắn biết rõ chính mình thiếu lâm kim trung cháo pháp môn đã luyện đến không sợ ám kình cương quyền tình trạng. Lúc trước Trần Thần có thể đem hắn chấn ra lôi đài, hay vẫn là ám cương không có hiệu quả về sau dựa vào ám nhu mới thành công đấy, mà trước mắt cái này đối thủ cùng hắn lần đầu giao thủ, khẳng định cũng sẽ không dùng ám nhu loại này tiêu hao cực lớn phát kình pháp môn nói toạc ra. Trương Hắc Oa tự là tại đánh bạc, thành công phương không biết dùng ám nhu kình, tiền đặt cược chính là của hắn mệnh loại này không phải ngươi chết tự là ta mất mạng dũng khí đúng là bát cực quyền mạnh nhất điều đấy. Trương Hắc Oa đánh bạc mệnh đấu pháp đem khí thế của hắn tăng lên tới tối đỉnh phong, hai tay mạnh mà oanh tại đối thủ eo phần bụng, dùng sức xoắn giết. Sinh tử một đường tầm đó, vị này thái cực quyền đại quyền sư cuối cùng từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, chân phải mạnh mà một đập mạnh mặt đất, một cỗ mãnh liệt khí kình đột nhiên theo bàn chân trải qua xương đùi xương lưng xương sống bay thẳng đầu lâu cốt. Toàn thân cao thấp chấn sáng người cái nửa vòng tròn, một cỗ đinh ốc chùy kình theo trên người hắn bộc phát. Tại Trương Hắc Oa hai tay thật sâu oanh tiến hắn eo phần bụng hai thốn sau đột nhiên đem cả người hắn chấn đi ra ngoài. Trần Thần tiến lên một bước thò tay tiếp được hắc tử bay ngược thân thể, sau đó trái tay đè chặt đầu của hắn, theo nghịch kim đồng hồ phương hướng đem thân thể của hắn vòng vo ba vòng mới đưa đối phương thái cực kình hóa giải sạch sẽ. Đây là kim cương đảo trùy đập mạnh kình, thằng này là Trần Thị Thái cực truyền nhân, Tiêu Chiến lập tức nhận ra rồi. Trần Thị Thái cực quyền bên trong đích phát kình chủ yếu dựa vào chân đập mạnh tác động toàn thân, tụ kình tại một chỗ đột nhiên bộc phát, chỉ có kim cương đảo trùy mới có thể bộc phát ra đinh ốc kình. Cái này kim cương đảo trùy phát kình phương thức chính là Trần Thức Thái cực quyền bên trong đích cấm chiêu, người bình thường là không dám dùng đấy. Bởi vì một chiêu này sức lực đảo theo bàn chân bay thẳng đầu lâu cốt, dùng được không tốt rất có thể hội chấn tổn thương đầu của mình. Ám kình đỉnh phong đại quyền sư, khiến cho lại là Trần Thị Thái cực quyền, mới từ hải ngoại về nước. Trần Thần trong mắt mạnh mà bộc phát ra rất mạnh chiến ý, gắt gao chằm chằm vào bị Trương Hắc Oa hổ ôm đánh cho khí huyết bắt đầu khởi động thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, Lý Cảnh Long, cái gì? Hắn tựu là Lý Cảnh Long. Tiết Chí Thành sư đệ, Tiêu Chiến kinh ngạc mà nói. Các ngươi biết rõ ta. Lý Cảnh Long chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, ửng hồng mặt chậm rãi khôi phục bình thường, lạnh lùng nhìn Trần Thần liếc. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ha ha cười nói. Tiết sư huynh quả nhiên không có lừa gạt ta. Nguyên lai ngươi chính là hắn nói được thiếu niên kia cao thủ. Thật sự là tìm hoài thì éo thấy. Tự nhiên chui tới cửa, thấy hắn thừa nhận. Trần thần trong mắt chiến ý càng đậm rồi. Lý Cảnh Long ứng Tiết Chí Thành chi mời đến đây trợ quyền. Vậy bọn họ tầm đó sớm muộn có một hồi sinh tử đại chiến. Chỉ bất quá bây giờ khả năng muốn nói trước. Lý Cảnh Long thản nhiên nói. Các ngươi thật đúng là để mắt ta. Vừa vào cảnh tự phái người đến bắt ta. Hại ta phế đi tốt một phen công phu mới vứt bỏ bọn hắn. Không phải không thừa nhận. Những bí mật này huấn luyện tay sai truy tung bổn sự không tệ. Đáng tiếc đụng phải ta. Trần thần sớm đã biết rõ Tạ lão gia tử phương pháp không thể thực hiện được. Như Lý Cảnh Long như vậy đại quyền sư. Không phải chính là một gian nhà tù có thể quan được đấy. Cho nên hắn một mực tự không có đem hy vọng đặt ở phía trên này. Mà là muốn dùng nắm đấm của mình đến đả bại hắn. Hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi đã đến trợ quyền. Cái kia sớm muộn chúng ta sẽ đối với bên trên. Trần thần thản nhiên nói. Tuyển cái thời gian địa điểm. Ta phụng bồi đến cùng. Lý Cảnh Long toàn thân nhẹ nhàng lay động. Cười lạnh nói. Ta có chút đã đợi không kịp. Đã thiên ý để cho chúng ta sớm gặp nhau. Đã nói lên một trận chiến này không thể tránh né. Ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút có thể đánh cho tàn phế bành sư phó thiếu niên quyền sư có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, chính hợp ý ta. Trần thần tiếng quát như sấm, vừa quát vừa thu lại tầm đó toàn thân cốt cách liệt liệt rung động. Trong tiếng cười chiến ý dâng cao, không hề sợ hãi lùi bước chi tâm gió đông thổi. Chống trận lôi, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến vô luận đối thủ quyền thuật mạnh bao nhiêu, thực lực cao bao nhiêu. Ta cũng chưa từng có từ trước đến nay, nghênh khó trên xuống. Cái này là ám kình đỉnh phong đại quyền sư kình lực phun ra nuốt vào phát tác. Liệt thạch toái thép cũng không nói chơi. Quyền kình không nổi cáo kình bay tứ tung. Thanh thế kinh người Lý Cảnh Long cách trần thần vốn có xa hơn 10 thước. Nhưng cái này đạp một cái tầm đó tựu đột nhiên lướt đến trước mặt của hắn. Một cái đơn cây roi tay rút hướng trần thần đầu. Thân như rồng. Khí như cầu vồng Lý Cảnh Long cái này một cái cây roi tay rút ra, xé rách không khí, bộc phát ra nặng nề nổ mạnh, giống như ô tô tạc thai, nhưng muốn tiếng nổ bên trên gấp 10 lần có thừa, như thế cương mãnh sức lực nói, lần lượt truy cập không chết cũng tàn phế phế thái cực quyền xa xa không giống trong công viên lão đầu bà cố nội đùa nghịch được như vậy nhu hòa. Cái môn này quyền thuật hung mãnh lên tựu là thiên hạ số một dương cương quyền thuật tiêu chiến. Ba người mặt sắc lập tức đại biến, như vậy hung mãnh. Cái này một cái cây roi tay chính là rút thăm được trên tường cũng có thể rút ra một cái lỗ thủng đến đây đi. Trần thần thân thể mạnh mà rút ngắn một xích, tránh khỏi Lý Cảnh Long lôi đình một kích. Sau đó rút lui bước một cái hầu chảo phóng lên trời, thẳng chảo Lý Cảnh Long khuỷu tay các đốt ngón tay. Hình ý 12 hình ở bên trong, hổ hình mạnh nhất, ưng hình nhất hung, xà hình độc nhất, nhưng hầu hình nhất linh động. Trần thần hầu hình co lại thân, đơn chảo sông chảo, có tung núi chi linh, ăn cắp chi xảo, leo chi năng. Một chảo nắm Lý Cảnh Long khuỷu tay các đốt ngón tay, chỉ cần lực tay một phát, có thể đủ xé rách gân cốt. Lý Cảnh Long cười lạnh một tiếng, bị nắm chộp nắm cánh tay nhu nhược không có xương. Cơ bắp mạnh mà bắn ra, chấn khai trần thần hầu chảo, đồng thời tay trái một cái phản cây roi tay rút hướng đan điền của hắn chỗ. Một chiêu này ngoan độc đến cực điểm, võ giả đan điền là khẩn yếu nhất một chỗ chỗ hiểm. Nếu là bị sức lực lớn đánh trúng, nhẹ thì khí huyệt bị phế, võ công thất lạc, nặng thì dạ dày vỡ tan. Tại chỗ tử vong trần thần hít sâu một hơi, hai tay rậm rạp ám kình giao nhau đi ngăn cản. Nhưng vào lúc này Lý Cảnh Long mặt sắc bỗng nhiên lộ ra quỷ dị thần sắc. Hắn cây roi tay bị ngăn trở về sau. Khuỷu tay các đốt ngón tay mạnh mà phát lực. Các đốt ngón tay trở xuống đích xương tay như là một bả thiết chùy giống như run run đánh tới hướng trần thần phần hông. Kình phong lăng lệ ác liệt. Trần thần chợt cảm thấy giữa háng âm phong nổi lên bốn phía. Toàn thân tóc gáy vù mà thoáng một phát dựng thẳng lên. Tốt âm độc trêu chọc âm chủy nện Lý Cảnh Long đột nhiên biến chiêu, trần thần phản. Ứng cũng không chậm, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, cả người như là hùng ưng dương cánh, mạnh mà cao cao nhảy lên,

hiển nhiên cũng là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy tự đả thông huyệt đạo, lập tức khí thế bị đoạt, oanh ra một quyền kia trong lúc vội vã do Minh Kình tái đi kình, lực đạo chưa đủ, tuy nhiên đỡ lên Trần Thần hình rồng bổ quyền, mình cũng bị chấn lui ra ngoài. Không tốt, quốc thuật đỏ sức trong tiên thủ quá trọng yếu, một khi bị đối phương đoạt chiếm thượng phong, hình thành áp chế mà nói, tại đối thủ kiệt lực trước khi rất khó có cơ hội phản công. Vừa rồi hắn tựu là như vậy áp chế Trần Thần 20 quyền, hiện tại đối phương bắt lấy hắn một cái không tính sơ hở muốn tiến hành phản áp chế Trần Thần hai chân như là long chảo bốc lên, cả người như rồng cuốn giống như eo một cái co rụt lại tự vọt tới Lý Cảnh Long trước mặt, một chưởng hung hăng mà chụp về phía đối thủ bộ mặt, toàn bộ phần eo như cung, mạnh mà thoáng cái thẳng băng, như là dao long phá nước mà ra. Đây là hình rồng bộ quyền bên trong đích nhảy bước trưởng, Trần Thần khiến cho là nhanh như tia chớp, như thương long phá vân dơ vuốt, sự tình ra đột nhiên mà mãnh liệt, uy lực tuyệt luân. Hai chân một cây lót một cái, cao thấp phập phồng xê dịch, giống như lăng không nhảy lên, lại chân không rời đấy, khí thế bá đạo bao la mờ mịt, như trời giáng thần long, thoáng cái phá vỡ bầu trời hung hăng một chảo chụp được. Hình ý 12 hình trong hổ hình mạnh nhất, nhưng nếu ba quyền thất bại, nhất định khí thế suy kiệt, hơn nữa hổ hình quyền kình hao tổn kình quá mãnh liệt, trừ phi kình lực nhập hóa, nếu không không thể bền bỉ. Mà hình rồng bộ kình tăng thêm nhảy bước trưởng, lại có thể một quyền một trưởng, quyền trưởng không thôi, căng chặt có độ, như rồng cuốn thương khung, liên tục vạn giảm không dứt, chẳng những hung mãnh dị thường, hơn nữa linh động tự nhiên, mãnh liệt trong mang theo xảo kình. Cái này quyền thế một khi đánh ra, thật đúng như quần long đập vân, thế đại lực trầm, từng bước ép sát, Lý Cảnh Long một chiêu bị áp, làm cho khắp nơi bị áp. Hoàn toàn lâm vào vừa rồi Trần Thần khốn thế. Bất quá, Lý Cảnh Long mặc dù tám rơi xuống hạ phong, thái cực quyền thế lại thay đổi vừa rồi hung mãnh đấu pháp, bắt đầu trở nên âm dương tương hợp, nhu hòa linh xảo, mượn Trần Thần sức lực bắt đầu tá lực đả lực, dùng thái cực miên trưởng hóa giải Trần Thần phóng đãng quyền kình. Thái cực quyền vừa bắt đầu chí cương chí dương, nhu bắt đầu đến âm chí nhu, âm dương tương giao, cố thủ đan điền, mượn lực phát lực. Đến Lý Cảnh Long loại này thái cực đại quyền sư cảnh giới, toàn thân cao thấp mỗi một tấc gân cốt cơ bắp cũng có thể đạn run, tiết ra người khác đánh tới trên người khí kình, xác thực thập phần cao minh. Nhưng Trần Thần lại coi như không biết thái cực quyền thủ thế là thiên hạ vô song giống như, hung bắt đầu tự đúng lý không buông tha người, tựa hồ không có cân nhắc đến chính mình dạng đánh tiếp, kình khí hội suy kiệt giống như, chiêu chiêu hung mãnh khiếp người, hình rồng bổ quyền. Pháo quyền, băng quyền, chui vào quyền, hoành quyền đánh cho bốn phía kình khí bay tứ tung, toàn thân xương trắng bốc lên, cả người thoạt nhìn đều có chút mơ hồ, đúng như hóa thân thần long giống như cuồng bạo.